Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên Á Văn ngồi một bên, đôi mắt sáng lên, trong lòng vô cùng mong đợi, nghĩ thầm cơ hội thế này không nhiều. Anh Đông, lát nữa anh định làm thế nào? Nguyên Á Văn tò mò hỏi. Hàn Đông thản nhiên cười, nói: xem tình hình đi. Trên thực tế, sự việc lần này cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng đối phương là Mã Bình Nguyên. Hơn nữa, đối phương còn gây với hắn trước, nên hắn mới hạ quyết tâm, nghiêm túc đối phó với y. Chỉ có điều, Hàn Đông biết thân phận của Mã Bình Nguyên. Như thế, chút việc nhỏ này chỉ có thể đả kích một chút sự kiêu căng vênh váo của y, để y chịu thiệt một chút, nhưng cũng không thể thực sự làm gì được y. Hơn nữa, cụ thể lần này sẽ xử lý y thế nào, còn phải xem thái độ y thế nào còn quyết định. Hàn Mạn Lương cười nói: thằng cha đó lái chiếc xe BMW, chạm một tí liền bắt bồi thường 100.000, đúng là khinh người quá đáng. Đến lúc đó để tôi xem xe của nó bị biến thành thế nào rồi. Mã Bình Nguyên lái xe rất nhanh đã đến Túy Kim Cung, hội họp với Nghiêm Kiến Sơn, giao lưu một chút. Sau đó hai người liền đi tới câu lạc bộ Vong Ưu. Câu lạc bộ Vong Ưu là nơi khá tốt để giao lưu cá nhân, chi phí bên trong cao hơn những hội khác không ít. Cho dù là Mã Bình Nguyên, lúc bình thường cũng không tới những nơi này. Đỗ xe xong, hai người liền đi vào câu lạc bộ. Nghiêm Kiến Sơn hỏi thăm một chút, một người phục vụ để họ chờ. Anh ta phải hỏi trước mới có thể nói cho khách phòng ở đâu. Rất nhanh, nhân viên phục vụ liền đi đến, dẫn hai người bọn họ đến chỗ phòng mà bọn Hàn Đông đang ở. Cốc cốc, cốc. Nghiêm Kiến Sơn tiến lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai thế? Bên trong truyền ra tiếng nói ngạo mạn của Hàn Mạn Lương. Làm cái gì hả? Mã Bình Nguyên trong lòng hơi trầm xuống. Vừa rồi, nhân viên phục vụ đã báo qua. Hơn nữa, lúc trước Nghiêm Kiến Sơn cũng đã đặc biệt gọi điện nói chuyện này rồi. Nhưng hiện giờ, Hàn Mạn Lương nghe thấy tiếng gõ cửa, không ngờ còn làm bộ không biết ai đến, thể hiện rõ là miệt thị mình mà. Nghiêm Kiến Sơn trong lòng cười khổ một chút, nói: anh Lương, em là Tiểu Nghiêm ạ. Ồ, thế các người vào đi. Tiếng của Hàn Mạn Lương truyền ra ngoài vẫn tỏ ra rất kiêu ngạo. Đẩy cửa bước vào, Mã Bình Nguyên vừa nhìn đã thấy một người thanh niên trẻ tuổi ngồi đằng trước, ánh mắt sắc như kiếm bắn đến đây, khiến y có cảm giác bị khuất phục, trong lòng dường như bị run rẩy mạnh. Thằng cha này nhất định là Hàn Đông. Mã Bình Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Từ trên người Hàn Đông, y cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ của kẻ bề trên, dường như chỉ có ở trên người của ông ngoại mới thấy được. Cho dù anh họ Tô Sán được ông ngoại cực kỳ xem trọng, khí thế so với người thanh niên này cũng kém xa. Dưới ánh mắt áp bức của Hàn Đông, Mã Bình Nguyên vốn dĩ còn có chút kiêu ngạo, vốn dĩ còn chuẩn bị không kiêu ngạo, không xô nịnh nói chuyện với Hàn Đông một phen, trong lòng cũng trở nên bất an, đứng ngồi không yên. Lúc này Hàn Đông thản nhiên cười, nói: ngồi đi. Cảm ơn anh Đông. Nghiêm Kiến Sơn vốn dĩ đến để làm cái ống truyền lời, sau khi được thấy khí thế của Hàn Đông, thái độ trở nên rất cẩn thận. Hàn Đông gật gật đầu, nói: Kiến Sơn đừng khách khí thế, giới thiệu với em một chút, vị này là Tiểu Nguyên, Nguyên Á Văn. Nghiêm Kiến Sơn hơi nào nào, nói với Nguyên Á Văn: xin chào. Hàn Đông chính thức giới thiệu Nguyên Á Văn như vậy, xem ra bối cảnh của tên tiểu tử này chắc không vừa. Nguyên Á Văn rót một cốc rượu đưa cho Nghiêm Kiến Sơn, cười nói: anh Sơn, lần đầu gặp, em kính anh Sơn một ly. Hàn Đông chính thức giới thiệu mình với người khác, điều này khiến Nguyên Á Văn trong lòng rất vui vẻ, có một cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Trên thực tế, lúc trước khi Nguyên Á Văn công tác ở văn phòng trung ương, bình thường vô cùng khiêm tốn, cũng rất ít có giao lưu với hội ăn chơi trác táng ở thủ đô. Nhưng cho dù như thế, anh ta cũng biết thủ đô chỉ có một vòng tròn, người có thể hòa nhập vào vòng tròn này đều có bối cảnh không tầm thường. Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, Nguyên Á Văn còn có chút không hiểu dụng ý của Hàn Đông. Nghiêm Kiến Sơn khách khí cụng ly với Nguyên Á Văn, một ngụm uống hết xong, cười với Hàn Đông, nói: anh Đông, giới thiệu với anh một chút, vị này là Mã Bình Nguyên. Hàn Đông gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Mã Bình Nguyên, nói: Mã Bình Nguyên, tôi biết anh, xe của anh bị đâm thành cái gì rồi, còn có thể lái được không? Dù giọng điệu của Hàn Đông hết sức bình thường, nhưng Mã Bình Nguyên nghe quả thực như một cơn gió mạnh thổi tới, y không khỏi sợ run lên một chút. Tuy nhiên, trong lòng y lập tức dâng lên một cơn phẫn nộ. Lúc trước y đã quen bắt nạt người khác, bây giờ bỗng nhiên lại bị người khác đối xử như vậy, bỗng nhiên cảm thấy trong đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, lập tức khiến y có một cảm giác thẹn quá hóa giận. Chậm rãi thở ra một hơi, Mã Bình Nguyên từ từ hồi phục lại tâm thái của y. Y nhìn Hàn Đồng, nói: "Ngại quá, Phó Chủ tịch Hàn, việc trước đây là tôi không đúng, tôi sẽ cho anh một lời giải thích." Nói xong, y lại nói với Nghiêm Kiến Sơn: "Tiểu Nghiêm, phiền em làm người làm chứng." Lập tức liền đi ra bên ngoài. Nghiêm Kiến Sơn mặt đầy nghi hoặc, ra hiệu cho đám người Hàn Đồng một chút, liền lập tức đi ra ngoài theo. Mã Bình Nguyên trong lòng đầy phẫn nộ, vừa rồi tạ lỗi với Hàn Đồng, tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến y cảm thấy khó chịu. "Anh Mã, anh làm gì thế?" Nghiêm Kiến Sơn đi theo sau nghi hoặc hỏi Hàn. Mã Bình Nguyên lạnh lùng nói: "Cho Hàn Đồng một lời giải thích mà." Hai người rất nhanh đi ra phía bên ngoài câu lạc bộ vòng ưu. Mã Bình Nguyên trực tiếp đi ra trước xe của y. Y mở cốp xe đằng sau ra, từ bên trong lấy ra một cái gạch bóng chày, giơ giơ lên, nói: "Tiểu Nghiêm, em nhìn đi nhé." Nói rồi, cái gậy trong tay y liền đập mạnh xuống, loảng xoảng một tiếng, nện mạnh lên chiếc xe. Nghiêm Kiến Sơn ngẩn cả người, không ngờ rằng lời giải thích mà Mã Bình Nguyên nói chính là giải thích như thế này. Mã Bình Nguyên như có thủ với chiếc xe BMW của y, hai tay nắm lấy chiếc gậy bóng chày, điên cuồng đập vào, từng đợt âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên. Chiếc xe kia cũng phát ra từng đợt âm thanh cảnh báo. Rất nhanh, tiếng động ở đấy liền kinh động đến bảo vệ của câu lạc bộ vòng yêu. Vài viên bảo vệ lập tức đi đến, trong tay đều cua lên chiếc côn cảnh sát. "Dừng tay! Làm cái gì vậy hả?" Mấy tên bảo vệ giận dữ kêu lên, xông tới rất nhanh. Là bảo vệ, cũng phải chịu liên lụy, nên bọn họ vừa tức giận lại có chút lo lắng. "Kêu cái rắm! Bố mày đập xe của mình, ngại gì chúng mày hả?" Mã Bình Nguyên một bên không ngừng đập xe, một bên cười điên cuồng. Nghiêm Kiến Sơn cũng nói: "Ở đây không có việc của mấy người, đi hết đi." Tự đập xe của mình. Tình huống này mấy người bảo vệ lần đầu tiên gặp phải. Tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn Mã Bình Nguyên và Nghiêm Kiến Sơn. Một người bảo vệ nói vào bộ đàm mấy câu, lập tức liền đứng sang một bên. Giờ phút này, không ít người cũng bị tiếng động ở đây làm kinh động, đều vây lại đây xem kịch vui. Trong đó, có một người biết Mã Nguyên Bình, đều kinh ngạc nói: "Đó không phải là Mã Nguyên Bình sao? Anh ta lên cơn gì? Đập xe của chính mình làm gì?" "Khà khà, anh ta không phải rất thích chiếc xe BMW của mình sao? Sao thế? Bây giờ không thích nữa rồi?" Nhìn thấy không ít người vây lấy xem náo nhiệt, Mã Bình Nguyên trong lòng có chút hối hận. Sớm biết vậy thì đã không dùng phương thức này để giải thích cho Hàn Đồng rồi. Làm như vậy rồi, rất dễ khiến mọi người đều biết hết sự tình. Chính mình không phải là rất có máu mặt ở trong cái vòng trò này. Nhưng sự việc đã đến nước này, xe cũng đập cho lồi lõm rồi, kính đều bị vỡ rồi, y cũng không thể bỏ giữa chừng. Mẹ nó, mất mặt thì mất mặt. Mã Bình Nguyên trong lòng căm phẫn nghĩ: đến lúc bố mày sẽ gộp cả gốc lẫn lãi vào đòi lại. Bình Nguyên, anh như vậy là có chuyện gì? Tần Phương, chủ của câu lạc bộ vòng ưu đi tới, cười dài hỏi Hàn. Cô ta cũng biết Mã Bình Nguyên là người thế nào. Rất rõ ràng, y không phải kẻ điên. Như vậy hành động dị thường nhiều vậy là vì y gây với người ta, bị người ta bắt được nhược điểm. Mã Bình Nguyên mặt trầm ngâm, dừng lại nói: chị Phương, không có gì, một chút chuyện nhỏ. Đi bên cạnh Tần Phương, mỹ nữ thẩm giáo thản nhiên nói: tiểu Mã, xe của anh đang bình thường, đập làm cái gì? Không thích nữa thì tặng cho em đi mà. Mã Bình Nguyên nhìn cô ta một cái, không nói gì. Cái cô băng sơn mỹ nhân này, tuy trong lời nói có chút châm chọc, nhưng ý cũng không muốn kèn cựa với con gái. Tiểu Nghiêm, chúng ta vào đi. Mã Bình Nguyên mặt xanh xao nói, lập tức quay người đi vào phía trong. Những người vây quanh nhìn thấy y đi đến, tất cả đều tự động tránh đường. Tần Phương lắc lắc đầu nói: thằng cha này, rốt cuộc là đắc tội với ai rồi? Thẩm Giao nói: chúng ta đi xem, chẳng phải sẽ biết sao? Nói cũng đúng. Lúc này, Tần Phương liền cùng Thẩm Giao đi theo sau Mã Bình Nguyên và Nghiêm Kiến Sơn. Thấy bọn họ đi vào một phòng riêng trên tầng 2, Tần Phương liền vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đến, hỏi Hàn: người trên lầu là ai? Người phục vụ chính là người mà lúc trước đưa bọn Mã Nguyên Bình lên. Anh ta cũng là nhân viên lầu 5. Đối với những tên công tử bột sống phóng túng thường đến đầy trời, anh ta cũng biết không ít. Hiện giờ bà chủ hỏi đến, anh ta đương nhiên không chút che giấu. Bà chủ, trên tầng 2 là sếp Hàn. Sếp Hàn? Tần Phương sừng sốt, lập tức nói. Là Hàn Mạn Lương, anh ta làm sao lại cùng Mã Bình Nguyên? Bên trong còn có ai? Còn có hai vị thanh niên, khá lạ mặt. Người nhân viên phục vụ rất thành thật nói. Được rồi, không có việc gì của cậu rồi. Tần Phương xua tay để nhân viên phục vụ rời đi, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hàn Mạn Lương bình thường cũng không hung hăng nhiều vậy, người trẻ tuổi đi cùng với anh ta lại là ai cơ chứ? Cô ta tạm thời không ngờ là Hàn Đông quay lại rồi. Thẩm Giao nói. Không sao, đợi chút chúng ta đi vào xem là được. Tên Hàn Mạn Lương kia cả ngày cũng không biết làm những cái gì. Tần Phương khẽ cười, nhìn Thẩm Giao hơi mân mê môi, trong lòng nghĩ con bé này có oán niệm thật là sâu với Hàn Đông, đến anh họ của Hàn Đông cũng bất mãn. Chị Phương, chị nhìn em như thế làm gì? Thẩm Giao trợn mắt hỏi. Tần Phương khẽ mỉm cười nói. Không có gì, chị đang nghĩ không biết có phải Hàn Mạn Lương đang ở cùng Hàn Đông hay không. Câu nói này của cô ta đúng là sự thật trước mắt. Mặt Thẩm Giao đỏ lên, phe phẩy cánh tay của Tần Phương nói. Chị Phương, chị nói cái gì cơ? Chị không có nói gì à? Tần Phương vẻ mặt cười xấu xa nói. Ngoài ra, ở phòng trên tầng 2, Mã Nguyên Bình mặt xâm xì nói. Phó Chủ tịch Hàn, Tiểu Nghiêm làm chứng, tôi đã cho anh một sự bàn giao rồi. Nghiêm Kiến Sơn cười khổ sở, trong lòng cũng vô cùng buồn bực. Mã Bình Nguyên không chừng là vì lúc trước Hàn Đông khách khí với mình nên trong lòng khó chịu, nhân tiện đem mình cũng liên lụy theo. Có điều, nếu đã liên lụy đến vụ này rồi, vậy cũng không còn có lý do để né tránh nữa. Anh Đông, vừa rồi anh Mã đã tự tay đập nát chiếc xe BMW của anh ấy rồi. Biết rồi, Hàn Đông thản nhiên nói, ánh mắt đào qua một lượt mặt Mã Bình Nguyên, chậm rãi nói. Là cậu chọc tôi chứ? Mã Bình Nguyên cắn cắn môi, không nói gì, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ không gì sánh được. Hàn Mạn Lương cười hà hà nói. Hóa ra xe của Tiểu Mã cậu bị đâm rất nghiêm trọng mà. Ừ, ở đây có 100.000 tệ, cầm đi sửa xe đi. Nói rồi, anh ta lấy ra một tẹp tiền, vứt lên trên bàn. Mã Bình Nguyên lập tức giận đến thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, y dùng lực nắm nắm đấm, nhìn chăm chăm Hàn Đông, nói. Không cần, không có việc gì thì tôi xin cáo từ. Hàn Đông cười nói. Chuyện này coi như qua rồi. Mã Bình Nguyên vừa nghe, lập tức quay người đi ra ngoài. Thái độ vừa rồi của Hàn Mạn Lương đối với y mà nói quả thực là một sự sỉ nhục, khiến trong lòng y tràn đầy căm uất vô hạn, hận hai người Hàn Đồng và Hàn Mạn Lương vô cùng. Nghiêm Kiến Sơn cười khổ sở, ngồi xuống cạnh Hàn Mạn Lương nói. Anh Lương, em không có chút quan hệ gì đến việc này nhá. Hàn Mạn Lương cười nói. Yên tâm, không ai trách chú, là Mã Bình Nguyên đuôi mù, không ngờ dám lừa bịp tống tiền người do Hàn Đông đưa đến, hổ không ra uy tưởng là mèo ốm. Đối với anh ta, Hàn Đông sở dĩ gây chiến chủ yếu là do Mã Bình Nguyên lừa bịp tống tiền đám người Vương Dược mình, chứ không biết Hàn Đông có lý do khác. Đương nhiên, Hàn Đông sẽ không đem nguyên nhân thật sự ra nói cho bất cứ người nào, vì cho dù hắn có nói ra, xem chừng cũng không có mấy người tin. Nguyên Á Văn vẫn ngồi cạnh Hàn Đông, chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc xảy ra, trong lòng kích động đến mức tim đập thình thịch. Củ chuối thật, Hàn Đông quá mạnh rồi, cái gì cũng không làm, mà Mã Bình Nguyên kia sợ đến tự đập xe BMW của y. Quá uy phong, quá sướng, nếu một ngày mình có thể làm được điều này, thế thì tốt quá rồi. Điều mà Nguyên Á Văn không biết được là Mã Bình Nguyên sở dĩ làm như vậy, nguyên cớ không chỉ bởi vì Hàn Đông, ở mức độ lớn hơn là bởi vì chiếc xe Hồng Kỳ đã lượn một vòng ở đồn công an kia. Dù sao, Hàn Lão Thái gia phân lượng quá nặng, nặng đến mức Mã Bình Nguyên căn bản không dám để sự việc gây náo loạn tiếp. Một khi không tốt, y thậm chí có thể trở thành đối tượng bị Tô gia vứt bỏ hoặc là vật hy sinh, nên y mới lựa chọn cách này để cho Hàn Đông một công đạo. Á Văn, tôi kính anh một chén. Lúc này, Nghiêm Kiến Sơn cười nói. Nguyên Á Văn nhấc chén lên, cùng Nghiêm Kiến Sơn chạm một cái, nói. Anh Sơn, tôi kính anh. Vừa xong, anh ta đã từ miệng Hàn Mạn Lương biết được thân phận của Nghiêm Kiến Sơn, biết bố anh ta là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, cũng là cấp bộ trưởng quan to, bởi vậy thái độ khá khiêm tốn. Ha ha, Á Văn, anh quá khách khí rồi. Nghiêm Kiến Sơn uống rượu, cười nói. Đúng rồi, Á Văn hiện giờ đang làm ở đâu? Nguyên Á Văn nói thẳng. Tôi là tiểu binh do anh Đông tạo ra mà thôi. Ha ha ha, Á Văn đi cùng với anh Đông, tiền đồ tựa như gấm. Nghiêm Kiến Sơn nói. bỗng nhiên nhớ tới Hà Đông ở tỉnh Tây Xuyên, mà bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên lại là Nguyên Hằng Kiện, lập tức hiểu được vì sao Hà Đông lại chính thức giới thiệu Nguyên Á Phan rồi. Tên tiểu tử này chắc hẳn là con của Nguyên Hằng Kiện. Lập tức, thái độ của Nghiêm Kiến Sơn đối đãi với Nguyên Á Phan nhiệt tình hơn hẳn. Anh ta nói, khi nào tôi đến tỉnh Tây Xuyên làm ăn, Á Phan phải hỗ trợ nhé. Nguyên Á Phan cười ha ha nói, anh Sơn đúng là tìm đúng người rồi. Tôi hiện đang làm ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố Tân Châu. Phục vụ cho nhà đầu tư là công việc chính của tôi. Anh Sơn nếu muốn đến đầu tư ở thành phố Tân Châu, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đón. Nghiêm Kiến Sơn ngẩn người, lập tức cười nói, được thôi, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thành phố đầu tư. Sau đó, anh ta chuyển ra phía Hàn Đồng, cười nói, anh Đồng khi nào thì về thành phố Tân Châu đi làm ạ? Hiện giờ anh Đông hẳn là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở nhỉ? Hàn Đồng mỉm cười nói, tôi hiện tại là phó chủ tịch thành phố. Ôi, so với Hàn Đồng thì em không là gì cả. Nghiêm Kiến Sơn không khỏi cảm thán mà nói, đây là lời từ đáy lòng của anh ta. Tuổi Hàn Đồng chắc chắn không lớn hơn anh ta, nhưng đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, mà còn là loại cán bộ có thực quyền. Bản thân so với anh ta, quả thực là kẻ trên trời, người dưới đất mà. Hàn Đồng nói, mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, tốt hay xấu cũng không có quá nhiều khác biệt mà. Ha ha ha, đây là câu nói triết lý nhất mà chị được nghe gần đây. Cửa bị đẩy ra, một giọng trong trẻo truyền vào. Tần Phương trong tay cầm một chai rượu vàng, mỉm cười tiến vào. Băng Sơn mỹ nữ Thẩm Giao đi theo đằng sau, hơi bĩu bĩu môi nói, chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, sao em không nghe ra được có chút tính triết lý nào đâu. Hàn Đồng đối với thái độ của cô Thẩm Giao này có chút nghi hoặc. Lẽ ra lúc trước bị hắn cự tuyệt cũng không thể gây ra quá nhiều thương tổn cho cô ta. Cô ta làm sao cứ luôn canh cánh trong lòng với hắn. Có điều, Hàn Đông sẽ không nổi nóng với cô gái nhỏ này. Hắn khẽ mỉm cười nói, chị Phương quá khen, em chỉ là tùy tiện xúc động một chút mà thôi. Tần Phương mỉm cười ngồi xuống, cầm trong tay chai rượu vàng, miệng dịu dàng nói, Hàn Đông đến đây mà cũng không nói với chị tiếng nào, có phải không để chị trong lòng không? Cô ta cũng có chút ý nũng nịu. Hàn Đông cười cười nói, em biết chị Phương bận, ngại không làm phiền chị mà. Nói những cái này không có ý nghĩa rồi. Tần Phương thản nhiên cười nói, chị coi em như bạn bè. Đúng vậy, lòng tốt không có báo đáp, có một số kẻ không có lương tâm. Thẩm Giao ngồi một bên nói thầm. Tần Phương cười mỉm liếc cô ta một cái. Ha ha, băng sơn mỹ nữ của chúng tôi, đối với Hàn Đồng em có bực dọc rất lớn đấy. Thẩm Giao lập tức thẹn thùng cúi đầu, trên mặt đỏ hồng, không có chút cảm giác lạnh lùng nào, xinh đẹp rực rỡ như bông hoa đào vậy. Tần Phương cười cười, cầm chén rót rượu, nói, Hàn Đồng lâu lắm rồi không đến chỗ chị, chai rượu vàng này là chút tâm ý của chị. Hàn Mạn Lương nhìn bình rượu trong tay cô, nhấn mạnh nói, chị Phương đúng là rộng rãi nha, lại là chai rượu hơn 20 năm, hôm nay lại có lộc ăn rồi. Tần Phương mỉm cười nói, rượu thôi mà, chủ yếu là để uống, rượu có đắt nữa so với tình cảm bạn bè thì có là gì đâu. Nghiêm Kiến Sơn mặt đầy hâm mộ nói, chị Phương, tình cảm của chúng ta cũng rất tốt mà, sao chưa thấy chị mang bình rượu tốt thế này đến cho chúng ta uống đâu. Tần Phương lườm anh ta một cái, lập tức làm người ta cảm thấy quyến rũ vô cùng. Cô cười nói, với đám bạn bè hư hỏng của cậu, chẳng phải là lãng phí một bình rượu ngon hay sao? Cậu cho rằng Portos 20 năm rất nhiều sao? Hàn Mạn Lương cười lớn, nói, đúng vậy, tôi chỉ là đi cùng Hàn Đông hưởng thụ sự đãi ngộ như vậy thôi. Thẩm Giao bĩu môi, lạnh lùng nói, tự mình nghĩ mình là cái thứ gì, có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Hàn Đông nhìn cô ta một cái, khẽ mỉm cười. Cô bé này tuy xinh đẹp, giống như bạch ngọc điêu khắc, nhưng từ bé đã được nuông chiều, bởi vậy tính tình không tốt chút nào. Vô tình, Hàn Đông nghĩ đến Lữ Nhạc, không tự chủ được mà lấy Lữ Nhạc và Thẩm Giao ra so sánh với nhau. Chỉ cảm thấy hai người hoàn toàn không giống nhau. Lữ Nhạc cho hắn cảm giác ấm áp như mùa xuân, còn Thẩm Giao thì lạnh giá như một khối băng. Nếu cả hai đứng chung một chỗ để hắn lựa chọn lần nữa, hắn sẵn lòng lựa chọn Lữ Nhạc. Thấy Hàn Đông nhìn sang, Thẩm Giao trợn mắt nhìn, cố nhớn ngực lên, dường như một con gà mái đang càn cựa. Hàn Đông cười nhạt, cầm chén lên, cùng chạm ly với Tần Phương, nói, cảm ơn rượu của chị Phương, thật là ngại quá. Tần Phương nhấp một ngụm, trong mắt hiện lên một chút ý cười, nói, rượu này chị đặc biệt để tiếp bạn, đã là bạn bè thì không nên chú ý này nọ. Sau đó, Tần Phương lại cùng Hàn Mạn Lương, Nghiêm Kiến Sơn chạm cốc. Đến lúc đến Nguyên Á Văn, cô mỉm cười nói: "Vị huynh đệ này có vẻ hơi lạ mặt, là lần đầu đến đây à?" Hàn Đông nói: "Chị Phương, cậu ấy tên Nguyên Á Văn, sau này còn nhờ chị Phương chiếu cố cho cậu ấy nhiều." "Chị Phương, em kính chị một chén." Nguyên Á Văn nâng chén nói, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm kích với Hàn Đông. Anh ta cũng nhìn ra được chị Phương này nhất định có một bối cảnh khá tốt, nếu không thì Hàn Đông cũng không khách khí với cô ta như vậy. Ngoài ra, chưa nói cái khác, có thể tại Yến Kinh mở một câu lạc bộ như vậy mà đến đây đều là những tên công tử bột, đối với cô ta cũng rất khách khí. Có thể thấy bối cảnh của Tần Phương không bình thường. Vì sự giới thiệu của Hàn Đông, Tần Phương đối với Nguyên Á Văn cũng rất khách khí. Cô cười nói: "Á Văn đang kinh doanh ở nơi nào?" Nghiêm Kiến Sơn cười nói: "Chị Phương, cái này trông nhầm rồi. Á Văn là người tài của anh Đông." "Thế sao? Hóa ra Á Văn cũng mở rộng ở trong thể chế. Đi theo Hàn Đông làm, tiền đồ không tồi." Tần Phương cười nói: "Chỉ sợ có người nhận nhầm đệ tử." Thẩm Giáo ở một bên lạnh lùng nói. Tần Phương cười cười nói: "Thẩm Giáo, em không chạm ly với mọi người một chén à?" "Chạm thì chạm." Thẩm Giáo chua cái miệng nhỏ lên nói. Sau đó lần lượt với Hàn Mạn Lương, Nghiêm Kiến Sơn, Nguyên Á Văn uống một chén rượu. Đến lượt Hàn Đồng, trong mắt hơi đảo, dịu dàng nói: "Chóng mặt, không uống nữa." Sau đó liền đặt chén xuống. Hàn Mạn Lương cười hà hà, trong lòng nghĩ lại là chiều này của cô bé. Xem ra cô ta thật muốn chống đối với Hàn Đông. Tần Phương mặt tươi tỉnh nói: "Thẩm Giao đối với Hàn Đông thật đặc biệt, lo cậu uống nhiều rượu." "Không nói nữa, tôi đi xuống trước đây." Mặt Thẩm Giao ửng hồng, xoay người đi ra khỏi cửa. Tần Phương lại cùng mọi người nói đuổi câu, lập tức liền đi ra ngoài cùng. "Anh Đông, người đẹp đó là ai thế? Không ngờ một chút thể diện của anh cũng không cho." Nguyễn Á Văn vẻ mặt gian xảo nhìn Hàn Đông, hỏi. Hàn Đông cười gượng gạo nói: "Một cô gái mà thôi, đừng để ý cô ta." "Ha ha, Tiểu Đông, anh thấy Thẩm Giao chắc chắn là có ý với em, nếu không làm sao cứ nhằm vào em?" Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Nghiêm Kiến Sơn, Nguyên Á Văn cũng nhìn Hàn Đông với vẻ mặt mờ ám, bộ dạng như cười như không. Mấy người chơi một lúc, Nghiêm Kiến Sơn liền cáo từ. Đồng thời, Hàn Đông cũng bảo Hàn Mạn Lương gọi một chiếc xe để đưa Nguyên Á Văn đến chỗ ở tại văn phòng tại thủ đô. "Tiểu Đông, lần này Mã Bình Nguyên bị mất mặt, nó chắc chắn sẽ không phục." Hàn Mạn Lương hút điếu thuốc nói. Hàn Đông lạnh lùng nói: "Không sợ nó." Hàn Mạn Lương cười ha ha nói: "Có điều, tên tiểu tử này cũng là người thức thời, tự đập nát xe của nó cũng là đủ độc." Hàn Đông ngẩng đầu nhìn lên phía trước, ở đó một khoảng đèn sáng lạn, mắt hắn hơi híp lại. "Anh Mạn Lương, sau này các anh em đều phải chú ý đến tên tiểu tử này một chút, nó không làm chuyện gì thì thôi, đụng chuyện thì không phải khách khí." Hàn Mạn Lương ngẩn ra hỏi: "Thầy Bói Đông, em có phải lúc trước có xích mích gì với nó?" Hàn Đông lắc lắc đầu, trầm ngâm một lát nói: "Em không có xích mích gì với nó, em cũng không nhằm vào nó." "Vậy em..." Hàn Mạn Lương trong lòng đầy nghi hoặc, nhìn Hàn Đông trông về phía xa xăm, anh ta chợt cảm thấy trong lòng có chút không hiểu người anh em này. Giữa hai người dường như có một khoảng cách rất xa xôi. Điều này làm trong lòng anh ta chợt cảm thấy một sự thất bại. Đều là hậu nhân của lão thái gia, sao khác biệt lại lớn như vậy? Hàn Đông quay đầu lại nói: "Mã Nguyên Bình chỉ là một vai diễn nhỏ, có lẽ Tô Sán mới là đối thủ của em." Hồi tưởng lại việc trước kia, Tô Sán này quả thật là đối thủ mạnh nhất của hắn, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy bản thân không chỉ tranh đấu với Tô Sán mà hơn nữa đang đấu tranh với vận mệnh. Cảm giác này khiến ánh mắt của Hàn Đông càng xa xăm hơn. Hiện giờ hắn đang bôn ba trên con đường của vận mệnh, có lẽ có một ngày Tô Sán sẽ bị hắn dẫm nát dưới chân, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà dừng bước chân. "Tô Sán?" Hàn Mạn Lương trầm ngâm, dường như cuối cùng cũng hiểu được ý của Hàn Đông. Đây có lẽ cũng là sự cạnh tranh giữa hai nhà Hàn Tô. Hàn Đông và Tô Sán là hai nhân vật thế hệ thứ ba ưu tú nhất của hai nhà, hai người chỉ sợ tương lai nhất định sẽ trở thành đối thủ. Nghĩ đến đó, Hàn Mạn Lương có một cảm giác sáng tỏ thông suốt. Anh ta cười nói: "Ha ha ha, Tiểu Đông, anh tin tưởng chú, mọi người đều sẽ ủng hộ em. Đúng rồi, cái tên Nguyên Á Văn kia là thế nào? Em đối xử với nó khá tốt." Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: "Bố cậu ta là Nguyên Hằng Kiện, rất có tiềm lực phát triển." "Ồ, anh hiểu rồi. em muốn thông qua Nguyên Á Văn đem bố cậu ta gộp vào cùng. Hàn Mạn Lương bỗng bừng tỉnh ngộ, nói. Hàn Đông cười cười nói, nâng tay lên xem đồng hồ. Hôm nay không còn sớm nữa. Anh Mạn Lương, ngày mai gọi bạn của anh đến bàn chính sự đi. Không vấn đề gì, Hàn Mạn Lương nói. Tiểu Đông, tối nay em đến Ngọc Tuyền Sơn ở à? Hàn Đông lắc lắc đầu nói. Thời gian không còn sớm nữa, anh tìm tạm một chỗ cho em ở đi. Làm sao có thể tùy tiện tìm một chỗ ở cơ chứ? Hàn Mạn Lương trong lòng vui mừng, thái độ của Hàn Đông như thế đúng là coi anh ta là anh em. Đi thôi, anh đưa em đến một nơi, bảo đảm sẽ khiến em ở vui vẻ. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Nói trước nhé, em không đi những chỗ tối tăm rối loạn. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Yên tâm, anh sẽ không làm bậy đâu. Xe đi rất nhanh trên đường. 10 phút sau, liền dừng lại ở một nơi yên tĩnh. Sau đó, Hàn Mạn Lương rút điện thoại di động ra, gọi một số điện thoại, nói. Là tôi và Hàn Đông đang ở phía dưới. À, Hàn Đông nghe từ trong điện thoại truyền tới một tiếng thét chói tai, âm thanh đó có chút quen thuộc. Rất nhanh, trước mắt Hàn Đông liền xuất hiện một dáng người thanh nhã. Hàn Mạn Lương cúp máy, nói. Bạch Vũ Giai vừa mới mua một căn hộ ở chỗ này, không có ai biết cả. Bạch Vũ Giai ngày nào cũng nhắc đến em. Trong đầu hắn hiện lên toàn hình ảnh của Bạch Vũ Giai, người con gái điềm tĩnh dịu dàng, giống như một đóa hoa thủy tiên lặng yên nở ra, ở nơi đây lặng lẽ đợi hắn. Đối với Bạch Vũ Giai, trong ý nghĩ của Hàn Đông, sớm đã coi cô là người thân của mình. Loại cảm giác của kiếp trước xen kẽ vào nhau khiến hắn có một tình cảm rất đặc biệt với Bạch Vũ Giai. Cửa dưới lầu mở ra, một người bóng dáng màu trắng chạy vội ra, trong bóng đêm nhàn nhạt, tung tăng như một con bướm. Hàn Đông. Bạch Vũ Giai chạy vội tới trước mặt Hàn Đông, thở phì phò, đôi mắt sáng ngời, niềm vui bất ngờ. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, dưới chân đi một đôi dép lê màu đỏ, bắp chân thon dài, mượt mà như ngọc thạch tạo thành. Cô nhẹ nhàng đứng nơi đó, thân hơi nghiêng về phía trước. Nếu không phải vì Hàn Mạn Lương đứng ở một bên, thì cô sớm đã nhào vào lòng Hàn Đông rồi. Ha ha, người đã đưa đến rồi, tôi không lên nữa. Hàn Mạn Lương cười ha ha, nói. Tôi đi trước đây, ngày mai Tiểu Đông chú dậy rồi thì gọi cho tôi. Sau đó, anh ta liền lên xe, nhanh như chớp đi ra ngoài. Hàn Đông. Bạch Vũ Giai nồng nàn gọi một tiếng, mở hai tay ra, nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, mặt tựa vào trước ngực hắn. Hàn Đông vươn hai tay, ôm chặt lấy Bạch Vũ Giai, người mùi hương nhẹ nhẹ trên mái tóc cô. Tâm hồn của hắn cảm giác được một sự an bình trước đến nay chưa từng có. Chúng ta lên lầu đi. Bạch Vũ Giai hạ giọng nói, âm thanh hơi run run chút, che giấu không được sự vui vẻ trong lòng. Đây là biệt thự 3 tầng, trang trí bên trong bày trí vô cùng ấm áp. Bước vào phòng khách, Bạch Vũ Giai lại hét lên, nhào vào lòng hắn, đôi môi hồng liền tiến lên phía trước. Hai người hôn thật sâu. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại, hai người đã quên hết xung quanh. Hồi lâu, hai người tách ra, Bạch Vũ Giai thở gấp, mặt đỏ hồng. Em đi pha trà cho anh. Bạch Vũ Giai hạ giọng nói. Hàn Đông giữ cô lại, ôm cô ngồi xuống sofa, dịu dàng nói. Không cần đâu. Bị hắn ôm, toàn thân cô có cảm giác như nhũn ra, ngồi trên đùi hắn, trong lòng vô cùng sung sướng. Nhìn Bạch Vũ Giai lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, trong lòng hắn có chút xúc động. Chúng ta đi vào phòng ngủ đi. Bạch Vũ Giai bỗng nhẹ nhàng nói. Hàn Đông trong lòng hơi động, mỉm cười, ôm cô đi vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ của Bạch Vũ Giai được bố trí rất ấm áp, màu hồng phấn rất đẹp. Ở bốn phía trong phòng ngủ là ánh sáng chiếc đèn, làm người ta có cảm giác đến thiên đường. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lập tức liền đè xuống. Trong phòng ngủ, một phòng sắc xuân, một khúc nhạc không ngừng vang vọng. Hồi lâu, mây thu mưa dứt, bên trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của Bạch Vũ Giai tràn đầy hấp dẫn không gì sánh được. Hàn Đông ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng trượt qua trên làn da mượt mà. Căn nhà này là của em à? Hàn Đông dịu dàng nói. Đúng vậy, em tự để dành được một ít tiền, còn lại là công ty tạm chi lương cho một ít. Mặt Bạch Vũ Giai đỏ hồng, hai mắt biểu lộ vẻ thỏa mãn. Môi trường ở đây rất yên tĩnh, sau này em sẽ ở đây, Hàn Đông anh muốn đến cũng thuận tiện. Câu nói sau, tiếng của cô rất nhỏ, đầy thẹn thùng. Trong lòng Hàn Đông vô cùng xúc động, đem cô ôm chặt vào lòng. Bạch Vũ Giai vặn vặn người, tiếng thở có chút vội vã, nhẹ nhàng cọ sát lên người Hàn Đông. Hàn Đông cười xấu xa, xoay người cưỡi lên. Sáng ngày hôm sau, 10 giờ hơn mới tỉnh dậy. Bạch Vũ Giai giống như một bà chủ gia đình, sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Đông. Nhìn cô mặc chiếc tạp dề màu đỏ dáng bộ bận rộn, trong lòng Hàn Đông thầm xúc động. Nếu như những kẻ mê điện ảnh, mê ca nhạc mà biết thần tượng của họ vì một người con trai tự mình làm những chuyện vụn vặt, chỉ sợ sẽ khiến bọn họ tức muốn chết. Hình tượng của Bạch Vũ Giai trước công chúng chính là một tiên nữ xuất trần thoát tục, cô ấy xinh như một tiên nữ, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn hạc trên 9 tầng mây. Tuy mới xuất hiện không bao lâu, nhưng đã có rất nhiều bài hát nổi tiếng, trở thành thần tượng trong lòng vô số người hâm mộ điện ảnh. Bây giờ, Bạch Vũ Giai đã trở thành trụ cột trong công ty điện ảnh của Hàn Mạn Lương, tìm cô ấy để đóng phim điện ảnh, đóng quảng cáo rất nhiều. Nhưng căn bản, Hàn Mạn Lương đều để Bạch Vũ Giai tự làm theo những gì mình thích, không hề bắt ép cô làm việc. Đương nhiên, Bạch Vũ Giai cũng không phải là cái gì cũng không làm. Cô còn lựa chọn một số công việc tương xứng với hình tượng của mình. Như vậy, không những bản thân có thu nhập, cũng có thể giúp công ty kiếm được không ít tiền. Tuy cô cảm nhận được tình cảm của Hàn Đông dành cho mình rất chân thật nồng hậu. Hơn nữa, ông chủ Hàn Mạn Lương cũng vì Hàn Đông mà đối với cô rất khách khí. Nhưng Bạch Vũ Giai cũng không vì ỷ vào được sủng ái mà kiêu ngạo. Việc cần làm, cô cũng làm rất nghiêm túc. Trên thực tế, so sánh với những đồng nghiệp khác, cuộc sống của cô cũng đã tốt rồi. Đừng thấy rất nhiều ngôi sao trước mặt công chúng thì vô cùng hào nhoáng, nhưng cuộc sống thật sự của các cô ấy thì không hề tốt đẹp. Trong mắt một số người, các cô ấy chỉ là con hát, như là đồ chơi mà thôi. Có được mấy người giống Bạch Vũ Giai có thể tùy ý lựa chọn công việc cho mình. Hàn Đông gọi điện cho Hàn Mạn Lương. Không lâu sau, Hàn Mạn Lương liền lái xe đến rồi. Trong ánh mắt lưu luyến của Bạch Vũ Giai, Hàn Đông lên xe của Hàn Mạn Lương. Nhìn xe đi khỏi tiểu khu, trong mắt Bạch Vũ Giai như bị một tầng sương mù bịt mắt. Cô cảm thấy tức khắc thân thể như không khí vậy. Ha ha, Tiểu Đông, đêm qua không bị mệt quá chứ? Hàn Mạn Lương vừa lái xe vừa vui cười hỏi. Hàn Đông trừng mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nói. Anh còn nói, Bạch Vũ Giai mua nhà anh còn tiếc tiền không bỏ ra, còn để cô ấy tự bỏ tiền tiết kiệm ra. Đó là hơn 500 ngàn à? Hàn Mạn Lương tủi thân kêu lên một tiếng, lập tức nghiêm nghị hỏi. Tiểu Đông, em rốt cuộc đối với Bạch Vũ Giai là nghĩ thế nào? Hàn Đông nhìn anh ta một cái, nói. Anh đừng để ý em nghĩ thế nào, dù sao anh cứ coi Bạch Vũ Giai như em dâu đi. Anh biết làm thế nào rồi, lúc về anh sẽ thanh toán tiền nhà cho cô ấy. Hàn Mạn Lương cười cười. Trong lòng anh ta vẫn có chút nghi ngờ, không biết Bạch Vũ Giai rốt cuộc là có điểm gì thu hút Hàn Đông như vậy. Có điều Hàn Đông đã nói vậy, vậy thì sau này thái độ đối với Bạch Vũ Giai phải thay đổi một chút mới được. Rất rõ ràng Hàn Đông đối với cô ấy là nghiêm túc. Tuy không thể cho cô ấy một danh phận, nhưng đã thật sự coi cô ấy thành người của mình. Bạn của anh đã liên lạc chưa? Hàn Đông hỏi. Liên lạc rồi, bây giờ anh đưa em đi đây. Hàn Mạn Lương nói. Em để mấy tên thuộc hạ của em trực tiếp đến đi. Hàn Đông gật gật đầu, đem địa chỉ mà Hàn Mạn Lương nói cho Tạ Nhất Sơn để bọn họ khẩn trương qua đó. Rất nhanh, hai người đã đến một quán cà phê. Đi vào trong phòng, bên trong có ba người ngồi. Hàn Mạn Lương giới thiệu một chút. Ba người này là người của công ty quảng cáo Thiên Tác. Trong số đó có một người trung niên là ông chủ công ty tên Quách Hạo Hâm. Ngoài ra, một nam một nữ là nhân viên của công ty. Hiển nhiên bọn họ đều biết bối cảnh của Hàn Mạn Lương, cho nên đối với Hàn Đông trẻ tuổi mà đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở cũng không tỏ ra kinh ngạc cho lắm. Phó chủ tịch Hàn đúng là tuổi trẻ tài cao. Quách Hạo Hâm xúc động nói một câu. Phó chủ tịch Hàn là người đề ra khái niệm thành phố kinh doanh, cũng là trước giờ chưa từng có, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một xu thế. Hàn Đông cười nói. Đây chẳng qua chỉ là một ý tưởng sơ bộ, công việc cụ thể còn phải dựa vào những chuyên gia như các anh đó. Không bao lâu, bọn Vương Dược Mình đã đến. Thấy Hàn Đông, thái độ của bọn Vương Dược Mình so với lúc trước lại có vài phần thay đổi nhỏ, trong sự tôn trọng kèm theo vài phần kính sợ. Tối hôm qua, Nguyên Á Văn trở về phấn khích vô cùng, thêm mắm thêm muối vào, đem sự việc trải qua kể lại một hồi, mà mọi người đã từ miệng chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô vì nghi duy biết được thân phận của Mã Nguyên Bình. Biết được Hàn Đông không nói một lời, dọa cho Mã Bình Nguyên phải tự đập xe BMW của mình để tạ tội. Mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời đối với thân phận của Hàn Đông cũng có vài phần phỏng đoán. Chính vì như thế, khi gặp lại Hàn Đông, trong lòng bọn họ liền không kìm nổi vài phần kính sợ. Nụ cười hiền hòa và bình tĩnh của Hàn Đồng trong mắt bọn họ cũng là sự biểu hiện hùng mạnh. Chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Vi Nghi Duy nhìn Hàn Đồng, trong lòng lại có chút kinh hãi. Anh ta đã làm ở văn phòng tại thủ đô lâu như vậy, so với bọn Vương Dược mình, đối với sự hống hách của Mã Bình Nguyên có ấn tượng rất sâu sắc, nhưng không thể tưởng tượng được trước mặt Hàn Đồng mà Mã Bình Nguyên lại như con chuột gặp mèo, rất thành thật. Như vậy, thân phận của Hàn Đồng thật sinh động, đây chính là một thái tử đảng chân chính. Mã Bình Nguyên làm sao có thể so sánh với Hàn Đồng? Hàn Đông là hậu nhân của Hàn Lão, đó mới là mạnh mẽ thật sự. Vì Nghi Duy trong lòng cảm thán. Lẽ nào Hàn Đông mới hơn 20 tuổi đã là cán bộ thực quyền phó giám đốc sở? Xem ra mình phải bắt lấy cơ hội, báo cáo công tác với Hàn Đông một chút mới được. Cùng người của công ty quảng cáo Thiên Tác trao đổi khoảng nửa tiếng, hai bên liền bước đầu quyết định tiến hành hợp tác. Hạng mục này đối với công ty Thiên Tác chúng tôi mà nói cũng là một trải nghiệm mới. Quách Hạo Hầm bắt tay Hàn Đồng, nói: Kinh doanh thành thị là một khái niệm mới. Đối với công ty chúng tôi mà nói, cũng là một khiêu chiến hoàn toàn mới. Nhưng tôi tin rằng chúng ta hợp tác nhất định có thể lấy được thành công. Hàn Đồng cười nói: Cậu chúc chúng ta hợp tác thành công. Tôi tin rằng món hàng thành phố Tân Châu này chắc chắn rất nhanh có thể đủ nổi tiếng. Hàn đây cũng không phải là lời khách khí. Kinh doanh tuyên truyền thành thị tuyệt đối là con đường duy nhất phát triển tương lai của các thành phố lớn, mà thành phố Tân Châu là thành phố đầu tiên ăn cua, không chỉ chiếm tiên cơ, mà bản thân Hàn Đồng cũng chuẩn bị thông qua một số quan hệ để xúc tiến các hạng công tác, đấy cũng không phải thành phố khác có được. Trước đó, sau khi công ty Thiên Tác được biết Hàn Mạn Lương giới thiệu, đã chuẩn bị khá đầy đủ, bọn họ đối với thành phố Tân Châu đã có một tìm hiểu khá toàn diện, đồng thời cũng định ra phương án mở rộng bước đầu. Hôm nay hai bên gặp mặt trao đổi một phen, tất nhiên rất nhanh liền đạt được hiệp nghị bước đầu. Theo kế hoạch của công ty Thiên Tác, muốn nhanh chóng đánh vang danh tiếng của thành phố Tân Châu, chủ yếu có ba phương diện công tác phải làm. Một là mời một minh tinh nổi tiếng làm người phát ngôn hình tượng của thành phố Tân Châu. Minh tinh này không chỉ phải nổi tiếng, mà tốt nhất có thể kéo theo một chút quan hệ với hình tượng của thành phố Tân Châu. Hai là đài truyền hình trung ương làm một quảng cáo, chỉ ít phải hơn nửa năm. Trước mắt mà nói, đài truyền hình trung ương là mở rộng một sản phẩm làm công cụ hữu lực hùng mạnh. Điểm thứ ba chính là thông qua một số quảng cáo tiến hành tuyên truyền môi trường đầu tư hữu lực của thành phố Tân Châu, thu hút càng nhiều ánh mắt của nhà đầu tư. Đương nhiên, trước khi tiến hành ba phương sách mở rộng này, công ty Thiên Tác sẽ còn phải chuyên gia tới thành phố Tân Châu tiến hành khảo sát, điều tra, nghiên cứu, tìm kiếm ra điểm bắt đầu tuyên truyền thích hợp nhất. Không có điểm bắt đầu tốt, biện pháp mở rộng lớn mạnh hơn, sau cùng đều có thể là làm nhiều công ít. Ba điểm này, điểm thứ nhất và thứ hai, số tiền cần phải tiêu khá nhiều. Công ty chúng tôi tuy rằng có chút quan hệ, nhưng cũng không ưu đãi được bao nhiêu tiền. Ông chủ công ty Thiên Tác Quách Hạo Hầm cũng là ăn ngay nói thật. Công ty của y và Hàn Mạn Lương có chút hợp tác, biết Hàn Mạn Lương có bối cảnh hùng mạnh, mà Hàn Đông là em họ của gã. Bởi vậy, nếu thật sự muốn nói đến quan hệ, công tác Thiên Tác căn bản là múa diều qua mắt thợ. Hàn Mạn Lương cười nói: Điều này các anh không cần phải lo lắng. Các anh cần làm chính là cố gắng chuẩn bị tốt các tài liệu tuyên truyền, làm ra điểm sáng. Những chuyện khác đều dễ làm. Quách Hạo Hồng gật đầu nói: Vậy là tốt rồi. Dù sao lần này hợp tác, công ty Thiên Tác sẽ toàn lực ứng phó và không từ giữa kiếm một phân tiền. Hàn Đông nói: Vậy tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Quách trước. Chẳng qua nếu là hợp tác thì nên thu phí. Tổng Giám đốc Quách cũng đừng khách khí. Quách Hạo Hầm cười nói: Đây là đương nhiên, chúng tôi cũng dựa vào đó để ăn cơm mà. Nói thật, tôi cho rằng kinh doanh thành thị là một công tác rất có sáng ý, cũng rất có triển vọng. Chỉ cần chúng ta lần này hoạt động tốt, không chỉ có thành phố Tân Châu sẽ nghênh đón phát triển lớn vượt trội, công ty chúng tôi cũng sẽ có được thành tích lớn hơn. Từ đầu, Quách Hạo Hầm đã quyết định chủ ý, lần này mượn mở rộng thành thị của thành phố Tân Châu, thuận tiện lợi dụng một chút mạng lưới quan hệ của Hàn Mạn Lương, chỉ cần làm lần đầu đã thành công. Đồng thời, với việc lấy được thành công lớn ở thành phố Tân Châu, cả nước nhiều thành phố như vậy, chẳng lẽ sẽ không động lòng sao? Đến lúc đó, bản thân là một công ty chấp hành đầu tiên của khái niệm này, chắc chắn sẽ giành được rất nhiều khách hàng. Lần này tuy rằng từ thành phố Tân Châu không kiếm được tiền, nhưng có thể từ thành phố khác kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Là một thương nhân, Quách Hạo Hầm đương nhiên sẽ bắt lấy các cơ hội. Thứ nhất, mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Thứ hai, thúc đẩy công ty của chính mình phát triển. Trước đây công ty Ý tuy rằng cùng Hàn Mạn Lương từng có hợp tác, nhưng hai người quan hệ vẫn không đủ thân cận. Lúc này, Hàn Đông muốn làm kinh doanh thành thị, đối với Ý mà nói lại là một cơ hội vô cùng tốt. Cho nên, Ý trực tiếp đề xuất không kiếm lời một phân tiền của thành phố Tân Châu. Nếu không, đổi thành người khác, Ý ít nhiều phải kiếm ít tiền từ trong đó. Buổi trưa, Hàn Đông cho chủ nhiệm văn phòng đại diện đặt tại Bắc Kinh vì nghi duy sắp xếp bữa cơm, mời mọi người cùng ăn cơm trưa. Theo thảo luận của Hàn Đông và Quách Hạo Hầm, sáng ngày mai, Quách Hạo Hầm sẽ sắp xếp người cùng Vương Dược Minh bọn họ cùng nhau đến thành phố Tân Châu thu thập tư liệu sống liên quan, sau đó chuẩn bị xác định phương án mở rộng tường tận. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, vì nghi duy liền cung kính mời Hàn Đông đến văn phòng đại diện đặt tại Bắc Kinh thị sát chỉ đạo công tác. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tất cả nhân viên công tác của văn phòng đại diện đặt tại Bắc Kinh toàn bộ đều chờ đợi Phó Chủ tịch thành phố Hàn đến chỉ đạo công tác. Vì nghi duy vẻ mặt chân thành nói. Hàn Đông xua tay nói, hôm nay không có thời gian, đợi lát nữa tôi còn có việc bận, đợi lần sau đi. Vì nghi duy nghe xong trong lòng thất vọng một hồi, nhưng gã cũng biết Hàn Đông đang bận công tác kinh doanh thành thị. Hơn nữa, từ tình hình vừa mới nghe được, muốn triển khai công tác còn cần Hàn Đông đi chạy quan hệ mới được. Bởi vậy, Hàn Đông nói không có thời gian, hẳn là cũng không phải có ý từ chối. Còn lại nửa ngày, Hàn Đông liền cho đám người Vương Dược Minh tự do hoạt động. Trước khi đến, Hàn Đông không ngờ công tác chuẩn bị của công ty Thiên Tác làm cẩn thận như vậy. Bởi vậy, hai bên trao đổi không tốn nhiều thời gian. Chờ sau khi Vương Dược Minh bọn họ rời khỏi, Hàn Đông liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho dì út Dư Ngọc Mai. Đã nói đại khái sự tình, Dư Ngọc Mai liền bảo Hàn Đông đi thẳng qua đó bàn bạc với cô. Dì út của Hàn Đông Dư Ngọc Mai là trưởng phòng kiểm toán đài truyền hình trung ương, cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Càng mấu chốt hơn, chính là cô là con gái của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Dư Kiện Hưng. Bởi vậy, cho dù giám đốc đài truyền hình ở trước mặt Dư Ngọc Mai cũng tương đối khách khí. Ngồi xe của Hàn Mạn Lương rất nhanh liền đi tới cửa CCTV. Đợi lát nữa gọi điện thoại cho cậu, anh đến đón cậu sau. Hàn Mạn Lương cười nói. Hàn Đông vừa trở về, Ý cũng bằng lòng làm tài xế, nhưng Ý vẫn cảm thấy Hàn Đông khiêm tốn. Nếu hắn dùng chiếc xe hồng kỳ của lão thái gia, vậy Ý lái xe cho hắn càng uy phong rồi. Hàn Đông gật gật đầu, xuống xe, đi thẳng vào trong. Làm gì vậy? Bảo vệ cửa mặt không chút thay đổi, chặn Hàn Đông. Tuy rằng gã vừa mới thấy Hàn Đông từ trên chiếc xe BMW đi xuống, nhưng kẻ có tiền đến CCTV tạo quan hệ nhiều vô số, bảo vệ cửa cũng gặp nhiều rồi, cũng không bởi vậy mà tùy ý tha Hàn Đông đi vào. Hàn Đông nói, tôi đi vào tìm trưởng phòng Dư phòng kiểm toán. Trưởng phòng Dư phòng kiểm toán. Bảo vệ cửa quan sát Hàn Đông một phen, thấy hắn dường như cũng không giống đến gây sự, liền nói, giấy chứng minh, giấy công tác, đưa đây, đăng ký rồi mới có thể vào trong. Thái độ của gã khiến Hàn Đông rất không thích, nhưng vẫn nhịn xuống, lấy giấy chứng minh ra đưa cho gã, nói, đây là giấy chứng minh của tôi, giấy công tác tôi không đem theo bên mình. Không mang theo? Vậy thì không thể vào. Bảo vệ cửa nghiêm mặt nói, thằng nhóc này vừa không phải đến phòng quảng cáo, cũng không phải đến ban biên tập, mà đi tìm phòng kiểm toán gì đó, rất rõ ràng không phải làm chuyện tốt gì rồi. Cho nên gã cảm thấy không thể dễ dàng thả hắn vào. Hàn Đông càng khó chịu nói, giấy chứng minh này của tôi cũng đâu có vấn đề gì, vì sao không thể vào? Tôi là phó chủ tịch thành phố Tân Châu tỉnh Tây Xuyên, chẳng qua giấy công tác không mang trên người mà thôi. Dựa vào anh sao? Còn phó chủ tịch thành phố? Bảo vệ cửa liếc nhìn Hàn Đông một cái, khinh thường nói, nếu anh là phó chủ tịch thành phố thì tôi là phó chủ tịch rồi. Hàn Đông liếc nhìn gã một cái, cũng chẳng muốn tranh luận với gã, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đến văn phòng của dì út Dư Ngọc Mai, nói, dì út, cháu ở ngoài cửa, bảo vệ cửa ở đây cũng quá lợi hại rồi chăng? Cháu không mang theo giấy công tác, anh ta liền không cho cháu vào, còn nói anh ta là phó chủ tịch. Ha ha, thằng nhóc này, tính toán với bảo vệ cửa gì chứ? Dì lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ cửa. Dư Ngọc Mai cười ha ha, nói, bảo vệ đó tức giận, trừng mắt nhìn Hàn Đông, nghe được Hàn Đông ở trong điện thoại cáo trạng gã, trong lòng gã cũng không vui. Nhưng theo gã, Hàn Đông cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, căn bản không cần phải lo lắng. Lúc này, điện thoại của bảo vệ cửa vang lên, gã giật mình kinh hãi, cúi đầu vừa thấy dãy số. Quả thật, điện thoại trong trụ sở, tim lập tức nhảy dựng, cẩn thận tiếp nghe điện thoại. Alo, tôi là Dương Ngọc Mai, phòng kiểm toán. Hà Đông đến tìm tôi, anh cho cậu ấy vào. Trong điện thoại là giọng nói của một phụ nữ trung niên đầy vẻ uy nghiêm. Được, được. Bảo vệ cửa cúi đầu khom lưng nói. Cúp điện thoại, gã khách khí nói với Hàn Đông. Anh có thể đi vào. Không cần đăng ký sao? Hàn Đông cười hỏi. Không cần, không cần. Trong mắt của bảo vệ, nụ cười của Hàn Đông quả thật có vẻ vô cùng tà ác. Hàn Đông ở đại sảnh dưới lầu nhìn một chút sơ đồ bố cục của các tầng, lập tức đi đến lầu 8. Lầu này chính là địa điểm làm việc của phòng kiểm toán CCTC. Đi đến văn phòng của trưởng phòng, Hàn Đông giơ tay gõ cửa. Vào đây. Dương Ngọc Mai thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lập tức cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Đông vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Cô liền tức giận nói. Thằng nhóc này, mau vào đi, đứng ngoài cửa làm gì? Dì út, giọng nói của dì cất lên rất uy nghiêm. Hàn Đông đi vào, cười nói. Cậu đang cười dì út sao? Dương Ngọc Mai vẻ mặt tươi cười. Cậu là cấp phó giám đốc sở, dì chỉ là cán bộ cấp cục mà thôi. Cháu nào dám, ở trước mặt dì, cấp bậc của cháu có cao hơn nữa cũng vô dụng. Hàn Đông cười nói. Được rồi, bớt ba hoa đi. Khi không có việc thì mặc kệ dì út, khi có việc mới biết tìm dì. Dương Ngọc Mai mỉm cười nói. Muốn uống trà tự mình pha đi, dì xem xong phần văn kiện này mới tiếp cậu. Không sao cả, dì út bận việc trước đi. Hàn Đông nhìn một chút, lập tức tìm được ly giấy và trà. Pha một ly trà, ngồi một bên từ từ chờ. Vài phút trôi qua, Dương Ngọc Mai liền buông bút, ngẩng đầu lên, nói. Xong rồi, nói về kinh doanh thành thị gì đó của cậu đi, cần gì làm những gì. Hàn Đông đem khái niệm của kinh doanh thành thị giải thích một phen, đồng thời đem công tác chuẩn bị của thành phố Tân Châu cũng giới thiệu một chút, nói. Dì út, hiện tại là mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, phía quảng cáo của CCTV quá đắt, thu nhập tài chính của thành phố Tân Châu lại không nhiều, cho nên cháu muốn tìm dì út giúp đỡ, xem có thể lấy được chút ưu đãi hay không. Cậu không phải vì chuyện công sao? Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc thôi, sao còn làm vậy? Dương Ngọc Mai nghi hoặc nói. Hàn Đông cười khổ nói. Chuyện này là cháu một tay làm nên, nếu tiêu phí quá nhiều, lực cản trong thành phố chắc chắn rất lớn. Hắn cũng là nói sự thật. Tuy rằng Hạ Kim Cường đã tỏ vẻ toàn lực ủng hộ hắn, nhưng nếu hắn làm kinh doanh thành thị này tốn kém quá nhiều, vậy cho dù ở trên hội nghị thường vụ người của hắn chiếm ưu thế, nhưng Hà Hiểu Kiện cũng có thể bỏ một phiếu chống, thậm chí có khả năng ủy viên thường vụ bên Hạ Kim Cường cũng không nhất định sẽ đồng ý. Dù sao, tuy rằng mọi người làm một trận doanh, nhưng có lúc ý kiến không giống nhau cũng rất bình thường. Bởi vậy, Hàn Đông đành phải tìm đến dì út hỗ trợ, chỉ cần tốn kém không quá cao, vậy thì đến lúc đó hắn cũng dễ giải thích một chút. Ở trong thành phố chịu lực cản cũng ít rất nhiều. Cậu cũng khá để tâm đến công tác đó. Dương Ngọc Mai cười cười nói. Vậy dì út sẽ giúp cậu hỏi xem. Lập tức cô liền gọi điện thoại, nói vài câu, liền buông điện thoại xuống, đứng dậy nói với Hàn Đông. Đi thôi, dì đưa cậu đến gặp chủ nhiệm Hạ phòng quảng cáo. Hàn Đông theo Dương Ngọc Mai đi vào phòng quảng cáo ở lầu 3, gặp được chủ nhiệm phòng quảng cáo Hạ Thiên Đức. Y là một người trung niên đeo kính, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khôn khéo. Đối với Dương Ngọc Mai và Hàn Đông đến đây, y có vẻ vô cùng khách khí. Trưởng phòng Dư, có chuyện gì cô ở trong điện thoại nói một tiếng là được rồi, hà tất phải đích thân đi một chuyến. Dương Ngọc Mai mỉm cười nói. Chủ nhiệm Hạ, đây là cháu tôi, Hàn Đông, có chút việc mong chủ nhiệm Hạ giúp đỡ. Xin chào chủ nhiệm Hạ. Hàn Đông mỉm cười nói, tiến lên khách khí đưa một điếu thuốc qua đó. Hạ Thiên Đức xua tay nói. Không cần khách khí, tôi không hút thuốc lá. Hàn Đông liền lấy điếu thuốc lại, tự giới thiệu nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi là phó chủ tịch thành phố Tân Châu. Lần này đến đây là về công tác có liên quan đến kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu, mong chủ nhiệm Hạ giúp đỡ. Phó chủ tịch thành phố Tân Châu. Hạ Thiên Đức kinh sợ nhìn Hàn Đông, che giấu không được kinh ngạc trong lòng. Chính là thành phố Tân Châu của Diệu Ngũ Lương sao? Hàn Đông gật gật đầu nói. Đúng vậy. Nhìn Hàn Đông khuôn mặt trẻ trung, Hạ Thiên Đức lập tức hết chỗ nói. Người thanh niên này được bao nhiêu tuổi chứ? Không ngờ chính là cán bộ cấp phó giám đốc sở thực quyền, thật sự là không thể so sánh người với người. Tuy nhiên, y nhìn Dương Ngọc Mai cười tủm tỉm ở một bên, lập tức cũng nghĩ thông rồi. Người thanh niên này là cháu của Dương Ngọc Mai, vậy y còn làm sao so sánh với hắn chứ? Lúc này, Hạ Thiên Đức đã điều chỉnh xong tâm trạng rồi. Đối với Hàn Đông, thái độ trở nên khách khí hơn. Y mời hai người ngồi xuống, lại bảo nhân viên công tác pha trà, tươi cười, nói.